Cô vợ nhỏ yêu nghiệt, chương 78, tôi cũng sẽ cướp cô ấy khỏi anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, hóa ra lý do Tổng Giám Đốc Hạ đưa Tích Niên đến câu lạc bộ đêm là vì chuyện hôm nay anh ấy cười nhạt, dừng lại một chút rồi nói tiếp. Chuyện này chỉ là hiểu lầm mà thôi. Nói cho cùng thì mọi thứ đều là do Tổng Giám Hạ mà ra. Ô trách tôi sao? Anh cười giễu cợt, nếu không phải vì Tổng Giám Đốc Hạ thì sao Trương Manh lại đi tìm Tích Niên gây phiền toái chứ? Thế thì cô ấy cũng sẽ không bị nhục nhã trong lễ khai giảng trước mặt toàn trường, cũng sẽ không bị Trương Manh dùng cách hạ đẳng để đối phó, bỏ thuốc cô ấy. Từng câu từng chữ của Thẩm Thừa Quang như chém định chặt sát. Sau buổi lễ khai giảng, anh ấy đã điều tra xem tại sao cô ta cứ luôn làm khó con nên mới biết được trong bữa tiệc hôm đó, cô đã xung đột với cô ta. Anh Viêm thật đúng là đặc biệt chiếu cố Tích Niên nhà tôi. Hạ Ngôn mỉm cười nói, dường như vẫn không bị mấy lời Thẩm Thừa Quang vừa nói lay động. Mấy năm nay tôi nhìn cô ấy trưởng thành, làm sao có thể không quan tâm. Nói thật thì tôi từng hạ quyết tâm cưới cô ấy, nhưng lại bỏ lỡ đầy tiếc nuối. Tôi không định từ bỏ nhưng lại bị cô ấy cự tuyệt hết lần này đến lần khác. Lý do là vì cô ấy đã là người nhà họ Hạ. Tích Niên không hề xấu xa, cô ấy là một cô gái tốt. Cô ấy có niềm kiêu hãnh từ trong xương tủy và là độc nhất vô nhị. Nếu Tổng Giám Đốc Hạ không trân trọng thì xin hãy buông tha cho cô ấy. Ắt sẽ có người đối xử với cô ấy tốt hơn, anh ấy mỉm cười nói, trong mắt có sự thù địch rõ ràng. Nếu như cô không đau khổ cầu xin thì sao anh ấy nỡ buông tay cô được? Hạ Ngôn nheo mắt, sự lạnh lùng trong mắt như từng mũi tên bắn ra. Anh Thẩm nghĩ nhiều rồi, nếu cô ấy đã gả cho tôi thì tôi sẽ không buông tay. Vậy thì mong Tổng Giám Đốc Hạ đối xử chân thành với cô ấy. Việc hôm nay tôi tin chỉ là hiểu lầm, nhưng nếu lần sau còn có chuyện như vậy nữa thì cho dù dùng thủ đoạn gì tôi cũng sẽ cướp cô ấy khỏi anh. Anh ấy nói rồi đứng dậy, ánh mắt nghiêm nghị thể hiện thái độ kiên định tuyệt đối. Cũng đã khuya rồi, tôi không quấy rầy nữa. Con ngươi lạnh lẽo của Hạ Ngôn vẫn lãnh đạm, không hề lo lắng chút nào. Không tiễn, khi Thẩm Thừa Quang sắp ra khỏi phòng khách anh ấy đột nhiên dừng bước xoay đầu nói. Nếu Tổng Giám Đốc họ có thể đáp ứng với tôi rằng sẽ đối xử với Tích Niên thật tốt, tôi sẽ biến mất khỏi cuộc sống cô ấy vĩnh viễn. Anh ấy không muốn gây phiền phức cho cô, nếu như có sống tốt thì anh ấy nỡ lòng nào nhẫn tâm phá hoại cuộc hôn nhân của cô chứ. Anh ấy để lại một câu như thế rồi bước đi không quay đầu lại. Hạ Khả Doanh vẫn luôn ở trên lầu nghe lén, lúc này đã nhíu mày thật chặt, không ngờ Chủ tịch và Tích Niên là bạn cũ, anh ấy lại còn thích cô nữa. Bây giờ còn đưa ra lời thách thức với anh trai, đây là loại quan hệ phức tạp gì thế này? Nhưng điều duy nhất rõ ràng chính là, hóa ra bọn họ đều đã hiểu lầm Tích Niên. Trương Mạnh, con đàn bà đáng giận kia thế mà lại làm ra chuyện bỏ thuốc kích dục vô liêm sỉ như thế. Suy nghĩ một hồi sau, cô ấy vẫn đi xuống lầu. Oải, anh trai đâu rồi? Hồi nãy còn ngồi trong phòng khách mà. Mới chớp mắt thôi mà người biến đi đâu rồi? Thời gian chậm rãi trôi qua, trời đêm lạnh muốn chết. Cô ngồi xổm dưới đèn đường, chôn đầu vào chân, sương gió lạnh căm giúp cô tỉnh táo bất ngờ. Đây không biết đã là lần thứ mấy cô phải qua đêm ở bên ngoài. Nếu tính cẩn thận thì cô đã cưới Hạ Ngôn được hơn nửa tháng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc sống gần đây cứ lên xuống như tàu lượn siêu tốc làm cho cô mệt mỏi hết sức. Đứng lên, bên tai cô truyền đến một giọng nói lạnh lùng, khàn đặc. Ai đang nói đó? Cô Tích Niên nhìn cái bóng bị kéo dài dưới ánh đèn đường lờ mờ. A, là ai vậy? Cô nâng mắt lên, khuôn mặt của người kia đập vào mắt. Mái tóc màu nâu bị gió đêm thổi phất phơ, đôi mắt màu xanh dương sâu thẳm, khuôn mặt lạnh lùng cúi người nhìn cô. Ánh mắt của hai người chạm vào nhau giữa không trung. Sao anh lại đến đây? Cô nhíu mày, sao Hạ Ngôn lại ở đây? Chẳng lẽ đến tìm cô sao? Vì sao lại tìm cô? Tú bà đã báo tin cho anh nên anh đến đây bắt cô về lại câu lạc bộ đêm sao? Cô vịn một tay vào cột đèn, vì ngồi xổm quá lâu nên hai chân cô đã tê dần. Vừa muốn đứng lên, đùi mới thẳng ra thì chân cô đã mềm nhũn, nhém chút nữa ngã nhào xuống đất. Một bàn tay to bỗng chốc đỡ được cô. Cô nhìn lên, anh, Cách Trương,